Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn lắng nghe chuyện Điệp viên từ vùng đất lạnh của tác giả John Le Carré. Anh chàng người Mỹ đưa cho Leamas một tách cà phê nữa và nói: Sao ông không về ngủ đi? Chúng tôi có thể điện thoại cho ông nếu thấy hắn xuất hiện. Leamas không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm qua khung cửa sổ của trạm gác dọc theo con đường vắng tanh. Ông không thể đợi mãi được, có thể hắn sẽ tới vào một lúc khác. Để chúng tôi nhờ Polizier liên lạc với cơ quan và 20 phút nữa ông quay lại cũng được. Không, Leamas trả lời. Gần tối rồi. Nhưng ông không thể đợi mãi. Hắn đã trễ kế hoạch 9 tiếng đồng hồ rồi. Nếu anh muốn đi thì cứ đi. Anh đã làm tốt lắm. Leamas nói thêm. Tôi sẽ cho Kramer biết là anh đã làm rất tốt. Nhưng ông sẽ đợi bao lâu? Đến khi nào hắn tới? Leamas bước đến cửa sổ quan sát và đứng giữa hai viên cảnh sát bất động. Ống nhòm của họ đang hướng về phía trạm kiểm soát phía đông. Hắn đang đợi trời tối. Leamas khẽ bảo, tôi biết thế. Hồi sáng ông nói hắn sẽ tới cùng bọn thợ mà. Leamas quay qua anh ta. Điệp viên không phải là máy bay, họ không có thời gian biểu. Hắn bị bắn, hắn đang chạy trốn, hắn đang sợ hãi. Mann đang bám theo hắn ngay lúc này. Hắn chỉ có một cơ hội, hãy để hắn tự chọn thời điểm. Anh chàng trẻ tuổi hơn ngập ngừng, muốn đi mà chưa tìm được lúc thuận tiện. Có tiếng chuông reo trong vọng gác. Họ đợi và bất thần cảnh giác. Một viên cảnh sát nói bằng tiếng Đức. Xe Opel Rekord đen, biển số liên bang. Hắn không thể thấy xa như thế trong bóng tối mà chỉ phỏng đoán. Anh chàng người Mỹ thì thầm rồi nói thêm. Sao Mann biết được? Im đi, Leamas đứng bên cửa sổ nói. Một cảnh sát rời vọng gác và bước tới ụ bao cát. Chỉ cách làn danh trắng nằm ngang con đường như đường biên cuối sân quần vợt hơn nửa thước. Viên cảnh sát kia đợi đến khi bạn mình khom xuống sau kính viễn vọng ở hàng rào bao cát mới hạ ống nhòm xuống, lấy chiếc mũ sắt đen treo nơi cái mắc cạnh cửa và đội cẩn thận lên đầu. Ở một chỗ cao bên trên vọng gác, những ngọn đèn hồ quang vụt sáng, quét những luồng ánh sáng như trong nhà hát xuống mặt đường phía trước họ. Viên cảnh sát bắt đầu báo cáo. Leamas thuộc lòng những lời đó. Xe ngừng tại trạm kiểm soát thứ nhất. Chỉ có một người đàn bà trên xe đang được dẫn vào trạm Vopo để xét giấy tờ. Mọi người im lặng chờ đợi. Hắn nói gì vậy? Người Mỹ hỏi. Leamas không trả lời. Cầm ống nhòm dự phòng lên, anh chăm chú nhìn về phía những trạm kiểm soát đông đúc. Xét giấy tờ xong rồi, cho đi đến trạm thứ hai. Ông Leamas, có phải đó là người của ông? Người Mỹ căn vặn. Tôi phải gọi về cơ quan. Khoan, chiếc xe đâu rồi? Còn chuyện gì nữa? Kiểm tra tiền tệ thuế quan, Leamas gắt. Leamas quan sát chiếc xe. Có hai viên cảnh sát bên cửa tài xế. Một tên nói chuyện, tên kia đứng lui lại đợi. Tên thứ ba thong thả đi vòng quanh xe. Hắn ngừng nơi thùng xe rồi đi lui lại phía tài xế. Hắn đòi chìa khóa. Hắn mở thùng xe, nhìn vào bên trong, đóng lại, trả chìa khóa và đi bộ chừng 30 thước lên đầu đường giữa hai trạm gác đối diện, chỉ có một lính canh đông đúc đứng. Một cái bóng thấp lùn đi ủng, ống quần thùng thình. Cả hai đứng nói chuyện, ngại ngùng trong ánh đèn hồ quang sáng rực. Với một động tác chiếu lệ, họ vẫy tay cho chiếc xe đi tiếp. Tới chỗ hai người lính gác ở giữa đường, xe lại ngừng. Họ bước quanh xe, đứng lui ra và lại nói chuyện. Sau cùng gần như miễn cưỡng, họ để xe tiếp tục chạy qua làn danh đến khu vực phía tây. Anh chàng người Mỹ hỏi, ông Leamas, có phải ông đang đợi một người đàn ông? Phải, một người đàn ông. Kéo cao cổ áo khoác, Leomas bước ra ngoài. Trong gió lạnh như cắt của tháng 10, lúc bấy giờ anh mới nhớ ra đám đông. Đó là thứ trong vọng gác anh đã quên. Những bộ mặt ngơ ngác này, người tuy thay đổi nhưng sắc diện thì không. Nó như một đám đông bất lực bu quanh một tai nạn giao thông. Không ai biết nó đã xảy ra như thế nào, có nên rời cái xác đi không. Khói hoặc bụi bốc lên trong những luồng ánh đèn hộp quang như một tấm màn dịch chuyển không ngừng giữa các đường rìa của luồng ánh sáng. Leomas bước đến cạnh xe và hỏi người đàn bà, anh ta đâu? Bọn họ đến tìm và anh ta bỏ chạy. Anh ấy đi xe đạp. Về phần tôi thì bọn chúng không hay biết. Anh ta đi đâu? Chúng tôi có một căn phòng gần Brandenburg, tầng trên một quán rượu. Anh ấy cất một số vật dụng tại đó, tiền bạc, giấy tờ. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy đã tới đó, rồi sẽ qua đây. Đêm nay ư? Anh ấy nói đêm nay sẽ đến. Những người khác đã bị bắt cả rồi. Paul, Viorek, Lancer, Salomon. Anh ấy không có nhiều thời gian. Leomas im lặng, nhìn chăm chăm người đàn bà một lúc. Lancer nữa sao? Đêm qua, một viên cảnh sát đến đứng cạnh Leomas. Ông bà phải tránh khỏi đây, anh ta nói. Không được làm cản trở lưu thông tại chốt kiểm soát. Leomas hơi xoay người lại. Cút đi, anh quát. Viên cảnh sát người Đức sững người, nhưng người đàn bà nói, anh hãy lên xe đi, mình sẽ chạy xuống đằng góc đường. Anh leo lên ngồi cạnh người đàn bà và họ chạy chậm chậm tới một con đường nhỏ rẽ ngang. Anh nói, tôi không biết cô có xe hơi. Của chồng tôi đấy, cô ta thản nhiên đáp. Chắc con chưa từng cho anh biết là tôi đã có gia đình. Leomas im lặng. Vợ chồng tôi làm việc cho một hãng mắt kính. Họ để chúng tôi qua lại để làm việc. Con chỉ cho anh biết tên thời con gái của tôi. Con không muốn tôi dính líu với anh. Leomas rút trong túi ra một chiếc chìa khóa. Cô cần một chỗ để nghỉ ngơi, anh nói. Giọng anh nghe tẻ nhạt. Có một căn hộ trên Albrecht Durichstrasse, cạnh viện bảo tàng, số 28A. Cô sẽ thấy có đủ thứ cần dùng. Tôi sẽ gọi điện cho cô khi nào anh ta đến. Tôi ở lại với anh. Tôi không ở lại đây. Cô ấy về căn phòng đó đi. Tôi sẽ điện lại. Lúc này đợi ở đây cũng vô ích. Nhưng anh ấy sẽ đến chốt gác này. Leomas ngạc nhiên nhìn cô ta. Anh ta nói với cô thế à? Phải. Anh ấy quen một người trong đám vô pô tại đây. Con của chủ nhà trọ. Có lẽ chuyện đó sẽ có ích. Chính vì thế anh ấy đã chọn lộ trình này. Anh ta đã nói với cô vậy sao? Anh ấy rất tin tôi. Chuyện gì anh ấy cũng cho tôi hay. Chúa ơi! Anh đưa chìa khóa cho cô ta và quay lại trạm gác cho khỏi lạnh. Mấy người cảnh sát đang nói chuyện nhỏ nhỏ với nhau lúc anh bước vào. Viên cảnh sát to con hơn quay ngoắt người đi một cách vênh váo. Tôi xin lỗi, Leomas nói. Tôi xin lỗi đã mắng anh. Anh mở một chiếc cặp rách nát, lục lọi cho tới lúc tìm được thứ muốn tìm, nửa chai whisky. Viên cảnh sát lớn tuổi gật đầu nhận lấy, rót lưng cốc cà phê cho mỗi người và đổ thêm cà phê đen lên trên. Anh chàng người Mỹ đi đâu rồi? Leomas hỏi. Ai? Tên CIA, người đã ở đây với tôi. Đến giờ ngủ rồi, viên cảnh sát lớn tuổi nói và họ cùng bật cười. Leomas đặt cốc xuống và hỏi. Luật lệ của các anh có cho phép bắn để bảo vệ cho một người chạy qua đây, một người đang chạy trốn. Chúng tôi chỉ có thể bắn yểm trợ nếu tụi Vopo bắn vào khu vực chúng tôi. Nghĩa là khi nào một người qua được biên giới rồi, các anh mới được bắn. Viên cảnh sát lớn tuổi đáp. Chúng tôi không thể bắn yểm trợ, thưa ông. Thomas, Leomas đáp. Thomas, họ bắt tay nhau. Hai người cảnh sát cũng xưng tên trong lúc bắt tay. Chúng tôi không thể bắn yểm trợ. Đó là sự thực. Người ta bảo rằng sẽ có chiến tranh nếu chúng tôi nổ súng. Thật vô lý. Tay cảnh sát trẻ lên tiếng, trở nên bạo dạn nhờ men rượu. Nếu quân đồng minh không có mặt ở đây, thì lúc này bức tường đã không còn. Berlin cũng thế. Viên cảnh sát lớn tuổi lẩm bẩm. Tôi đang chờ một người đến đây đêm nay. Leomas bất thần bảo. Ở đây, tại chốt gác này hay sao? khó khăn lắm mới cứu được hắn ra. Người của Mond đang săn lùng hắn. Vẫn có những chỗ ta leo qua được, viên cảnh sát trẻ hơn nói. Hắn không phải loại đó, hắn sẽ dùng mánh khóe để đi qua. Hắn có giấy tờ, nếu giấy tờ đó vẫn dùng được, hắn còn có xe đạp. Tại trạm kiểm soát chỉ có một cái đèn bàn có chụp xanh lá cây. Nhưng ánh sáng hồ quang vẫn tỏa khắp căn lều như ánh trăng nhân tạo. Đêm đã buông xuống cùng sự im lặng. Họ nói chuyện như sợ bị ai nghe lén. Lea Mas tiến đến cạnh cửa sổ và chờ đợi. Trước mặt anh là con đường và hai bên là bức tường. Một thứ bẩn thỉu, xấu xí bằng những khối gạch than xỉ và những hàng dây thép gai được soi sáng bằng ánh đèn vàng vọt rẻ tiền như làm phông cho trại tập trung. Phía đông và tây của bức tường là phần của Berlin chưa kịp tái thiết. Một nửa thế giới điêu tàn kéo về hai hướng, những đống gạch vụn của chiến tranh. Cái ả khốn khiếp ấy, Lea Mas nghĩ, và thằng cha Karl điên khùng đã nói dối về ả. Nói dối bằng cách bỏ bớt. Bọn điệp viên trên thế giới đều thế cả. Ta dạy chúng lừa gạt, xóa dấu vết, rồi chúng bịp luôn ta. Hắn chỉ giới thiệu cô ả có một lần, sau bữa ăn tối ở Churchas năm ngoái. Karl vừa có một tin sốt dẻo nên Concho muốn gặp hắn. Concho bao giờ cũng nhảy vào những lúc công chuyện đã thành. Họ đang tối với nhau, Lea Mas, Concho và Karl. Karl thích những thứ như thế. Hắn xuất hiện trông như cậu bé đi học lớp giáo lý chủ nhật, trải chuốt bóng bẩy, bỏ mũ xuống và đầy vẻ kính cẩn. Concho đã bắt tay hắn đến 5 phút và nói: Con, tôi muốn biết anh chúng tôi hài lòng đến mức nào. Rất hài lòng. Lea Mas nhìn cảnh đó và nghĩ: chuyện đó làm chúng tôi mất thêm mỗi năm vài trăm nữa. Ăn xong, Concho lại bắt tay họ lia lịa một hồi, gật gù đầy ý nghĩa, cho mọi người hiểu rằng ông ta lại phải đi để liều thân ở một nơi nào khác, rồi vào lại trong xe có tài xế lái. Thế rồi Con phá lên cười và Lea Mas cười theo. Họ uống cạn sâm banh, cứ cười Concho mãi. Sau đó họ đến Antofas. Con cứ nhất định thế, và Envira đang đợi họ ở đó. Một ả tóc vàng 40 tuổi, sung sức. Đây là điều bí mật nhất của tôi, Con nói, và Lea Mas đã nổi nóng. Rồi họ cãi nhau một trận. Cô ta đã biết những gì rồi? Cô ta là ai? Anh gặp cô ta trong trường hợp nào? Con rằn rỗi không chịu nói. Sau đó tình hình tệ hơn. Lea Mas cố thay đổi lịch trình công tác thường xuyên, thay đổi địa điểm gặp và mật khẩu. Nhưng Con không thích vậy. Hắn biết lý do tại sao lại thế nên không thích. Hắn nói, nếu anh không tin tưởng cô ấy thì cũng muộn rồi. Lea Mas hiểu ý và lặng thinh. Nhưng từ đó anh cẩn thận hơn, cho Karl biết ít hơn và sử dụng nhiều mánh khóe của thuật điệp báo hơn. Và bây giờ cô ta đang ngồi trong xe ở ngoài kia, biết hết cả mạng lưới, địa điểm an toàn, mọi thứ. Và Lea Mas thề, không phải lần đầu, sẽ không bao giờ tin một điệp viên nào nữa. Anh tới chỗ điện thoại, quay số về nơi trọ của anh. Bà Martha trả lời. Ta có khách đến Durachess, Lea Mas nói. Một người đàn ông và một đàn bà. Martha hỏi, vợ chồng ư? Lea Mas đáp, gần như thế. Rồi bà ta cười cái giọng cười đáng sợ đó. Khi anh đặt ống nghe xuống thì một cảnh sát quay về phía anh. Ông Thomas, nhanh lên. Lea Mas bước lại cửa sổ quan sát. Tay cảnh sát trẻ hơn thì thào. Có một người đàn ông Thomas, đi xe đạp. Lea Mas liền nhấc ống nhòm lên. Đúng là Can, cái dáng người không lầm được. Dù ở cách xa thế này, khoác chiếc áo bành tô của lực lượng vệ quốc cũ, đang dắt xe đạp. Hắn đã thoát. Lea Mas nghĩ, chắc là đã thoát. Hắn đã qua trạm kiểm soát giấy tờ, chỉ còn trạm tiền tệ và thuế quan là xong. Lea Mas nhìn Can dựa chiếc xe đạp vào rào chắn, thản nhiên bước lại trạm thuế quan. Đừng diễn thái quá, anh nghĩ. Sau cùng Con bước ra, vui vẻ vẫy tay với người đàn ông nơi rào chắn và cây sào trắng đỏ từ từ nhấc cao. Hắn qua rồi. đang tiến về phía bên này. Hắn đã thành công, chỉ còn tên Vopo đứng giữa đoạn đường, chỗ làn danh, và thế là an toàn. Ngay lúc đó, dường như Khan có nghe tiếng động, cảm thấy nguy cơ. Hắn liếc nhìn qua vai ra sau, bắt đầu đạp xe thục mạng, khom mình trên ghi đông. Bây giờ chỉ còn tên lính gác đơn độc trên cầu, và anh ta đã quay lại mà nhìn Khan. Rồi cực kỳ đột ngột, đèn pha bật sáng chói, chụp lấy Khan và giữ hắn trong luồng ánh sáng như một con thỏ trước ánh đèn pha của một chiếc xe hơi. Có tiếng còi lanh lảnh tưng hồi, tiếng hô hoán ra lệnh ầm ĩ. Trước mặt Leamas, hai viên cảnh sát quỳ thụp xuống nhìn qua khe những bao cát, nhanh nhẹn nạp đạn vào súng tự động. Tên lính canh đông đức nổ súng, hết sức cẩn thận, không bắn ra ngoài khu vực của mình. Phát đạn đầu tiên như đẩy con chôm tới trước. Phát thứ nhì giật hắn lại. Không hiểu sao hắn vẫn tiến tới, vẫn còn ngồi trên xe đạp, đi qua tên lính khác, và tên lính vẫn bắn vào người hắn. Rồi hắn ngã gục, lăn ra đất, và họ nghe khá rõ tiếng loảng xoảng của chiếc xe đạp đổ xuống mặt đường. Leamas cầu trời cho hắn chết hẳn. Sở chỉ huy. Anh nhìn phi đạo Tempelhof thấp dần xuống bên dưới. Leamas không phải là người hay suy tư hay triết lý vụn. Anh biết anh đã bị xóa sổ. Đó là một thực tế mà từ nay anh phải đón nhận như một người phải sống với căn bệnh ung thư hay rơi vào vòng lao lý. Anh biết không có sự chuẩn bị nào có thể lấp được khoảng cách giữa lúc đó và lúc này. Anh sẽ đón nhận thất bại như một ngày nào đó có lẽ anh sẽ đón nhận cái chết với sự phẫn hận mỉa mai và lòng can đảm của một kẻ đơn độc. Anh đã sống lâu hơn hầu hết đồng nghiệp và giờ anh đã thua cuộc. Người ta bảo chó chỉ sống tới chừng nào còn răng. Có thể ngầm hiểu rằng răng của anh đã bị nhổ sạch và kẻ nhổ răng anh chính là Munt. 10 năm trước, anh đã có thể chọn con đường khác. Có nhiều công việc bàn giấy trong cái tòa nhà vô danh của chính quyền tại khu Cambridge mà anh có thể đảm đương và bám trụ đến khi già khọ. Nhưng Leamas không phải là người sinh ra để làm thế. Ai có thể yêu cầu anh nải ngựa trở thành viên thư ký trường đua? Họa chăng mới có thể mong Leamas từ bỏ cuộc đời hoạt động để xoay qua lối sống lý thuyết suông, thiên kiến và vị kỷ một cách mờ ám của Whitehall. Anh đã ở lại Berlin, biết rằng phòng nhân sự đã đánh dấu hồ sơ của mình vào loại sẽ xét lại mỗi cuối năm. Bướng bỉnh, thích làm theo ý mình, coi thường chỉ thị, tự nhủ rồi sẽ có gì đó xuất hiện. Nghề tình báo có một đạo lý, nó được biện minh bằng thành quả. Ngay cả lối ngụy biện của Whitehall cũng tán tỉnh quy tắc đó, mà Leamas thì đã có nhiều thành quả. Cho đến khi Munt xuất hiện. Thật kỳ lạ là Leamas đã sớm nhận ra Munt chính là điểm gở. Hans Dieter Munt ra đời 42 năm trước ở Leipzig. Leamas biết rõ hồ sơ của hắn, biết rõ ảnh hắn ở mặt trong bìa, gương mặt rắn lạnh dưới mái tóc vàng hoe. Anh thuộc lòng câu chuyện Munt leo lên đến địa vị thứ hai trong nước thang quyền lực Atlant và là người thực sự chỉ huy các chiến dịch. Ngay cả trong nội bộ cơ quan, Munt cũng bị người ta ghét. Leamas biết điều này qua những chứng cứ bọn đào ngũ cung cấp và từ Reamek, vốn là thành viên trong đoàn chủ tịch Đảng Cộng sản Đông Đức, nên cùng ngồi trong các ủy ban an ninh với Munt và kinh sợ Munt. Reamek đã không lầm vì cuối cùng Munt cũng giết hắn. Munt chỉ là một công chức quèn ở Abteilung cho đến năm 1959, khi hắn sang hoạt động ở London dưới vỏ bọc phái đoàn thép Đông Đức. Hắn vội vã quay về Đức sau khi giết hai điệp viên của hắn để tự cứu mình, và sau đó người ta không nghe nhắc nhở gì đến hắn trong hơn một năm. Bất thần, hắn lại xuất hiện tại trụ sở của Abteilung ở Leipzig với chức trưởng ban phương tiện, có trách nhiệm cấp phát tiền bạc, trang thiết bị và nhân lực cho các công tác đặc biệt. Cuối năm đó xảy ra cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ Abteilung. Số lượng và ảnh hưởng của các sĩ quan liên lạc Xô Viết giảm xuống một cách thảm hại. Nhiều tay kỳ cựu bị thải hồi với những lý do mang ý thức hệ, và ba người nổi lên là Fiedler, làm chỉ huy cơ quan phản gián. Jan thay Munt làm trưởng ban phương tiện, còn Munt vớ bờ, phó giám đốc chiến dịch, ở tuổi 41. Thế rồi bắt đầu đường lối mới. Điệp viên đầu tiên mà Leamas mất là một cô gái. Cô chỉ là một mắt xích nhỏ trong mạng lưới, làm công tác liên lạc. Chúng bắn chết cô ngoài phố khi cô ra khỏi rạp chiếu bóng ở Tây Berlin. Cảnh sát không bao giờ tìm ra thủ phạm và thoạt tiên Leamas có xu hướng gạch sổ sự việc này, xem như không có liên hệ gì đến công tác của cô. Một tháng sau, một gã bốc vác của sở hỏa xa tại Dresden, một điều viên bị sa thải khỏi mạng lưới của Peter Guillam, bị giết chết và băm thây bên một khúc đường ray. Leamas biết vậy không phải là chuyện ngẫu nhiên nữa. Sau đó không lâu, hai điều viên khác của một mạng lưới dưới quyền Leamas bị bắt và kết án tử hình ngay tức khắc. Cứ thế, tình hình tiếp diễn, tàn nhẫn và khiếp đảm. Và bây giờ, chúng là hại con. Còn Leamas thì sắp rời Berlin mà chẳng được gì hơn khi anh ta đến. Không có nổi một điệp viên đáng giá. Munt đã thắng. Leamas, người thấp, tóc xám cho hớt ngắn và có thân hình của một tay bơi lội. Anh ta rất khỏe. Sức khỏe này hiện rõ vai và lưng, cổ và dáng bàn tay cùng ngón tay chuối mắn. Anh có một quan niệm rất thực tế về y phục cũng như với hầu hết mọi thứ khác. Ngay cả cặp kính thỉnh thoảng anh đeo cũng có gọng bằng thép. Phần lớn các bộ vest của anh đều bằng sợi nhân tạo, không bao giờ có áo chẽn. Anh thích mặc sơ mi kiểu Mỹ đính cúc ở hai đầu mút cổ áo và mang giày da lộn đế cao su. Anh có gương mặt quyến rũ, gần guốc và cái miệng mỏng tang mím thành một đường bướng bỉnh. Đôi mắt nâu nhỏ, nét Ireland. Có người nói vậy. Khó đoán được Leamas thuộc hạng người nào. Nếu anh phải tới một câu lạc bộ tại London, người gác cửa sẽ không thể lầm anh là hội viên. Nếu anh vào một hộp đêm ở Berlin, người ta sẽ dọn cho anh bàn tốt nhất. Trông anh giống một kẻ sẵn sàng gây chuyện. Một anh chàng rất cảnh giác với tiền của mình, không giống một quý ông lắm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong mắt cô tiếp viên hàng không, anh là một người đáng chú ý. Cô đoán anh sinh quán ở miền Bắc nước Anh. Điều đó có lẽ đúng và giàu có. Điều này thì hoàn toàn sai. Cô đoán anh 50 tuổi, kể như gần đúng. Cô đoán anh độc thân, chỉ đúng một nửa. Cách đây đã lâu, từng có vụ ly dị. Ở nơi nào đó có mấy đứa trẻ, giờ đã mười mấy cả rồi, vẫn nhận tiền trợ cấp ở một ngân hàng tư khá lạc lõng ở trung tâm London. Cô tiếp viên nói, nếu ông muốn uống một ly whisky nữa, xin ông nhanh lên cho, máy bay sẽ tới phi trường London trong 20 phút nữa. Thôi, anh không nhìn cô, anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, về những cánh đồng xanh và xám của Ken. Foley đón anh ở phi trường và lái xe đưa về London. Gã nói, liếc xéo qua Leamas, Concho khá cáu vì vụ con. Leamas gật đầu. Foley hỏi, chuyện xảy ra thế nào? Bị bắn, do Munt. Chết ư? Đến giờ thì tôi phải nghĩ vậy. Thế là hơn, hắn gần thoát rồi. Nếu hắn không hấp tấp thì chúng đã chẳng biết. Bọn Abtelang đến trạm kiểm soát khi hắn vừa qua trạm. Chúng bật còi báo động và một tên Vopo đã bắn hắn khi hắn chỉ còn cách làn danh chừng 20 thước. Hắn cựa quậy trên mặt đất một chút rồi nằm bất động. Tội nghiệp thằng khốn. Leamas nói đúng thế. Foley không ưa Leamas và nếu Leamas biết anh cũng cóc cần. Foley là loại người của các câu lạc bộ, thắt cả vạt đại diện, nhận xét ra vẻ sành sỏi về thể thao và giữ một chân văn thư. Gã nghĩ là Leamas cóc tin, còn Leamas thì cho gã là ngu. Anh ở ban nào? Leamas hỏi. Nhân sự. Thích không? Tuyệt. Tôi đi đâu đây? Vào tù ư? Tốt hơn là để chính Concho cho anh biết, anh bạn. Anh có biết không? Biết. Mẹ kiếp, sao không cho tôi biết? Rất tiếc anh bạn, Foley đáp. Leamas suýt nổi khùng. Nhưng rồi anh nghĩ có lẽ Foley chỉ khoác lác. Thế thì anh cho tôi biết điều này được chứ? Tôi có phải đi tìm một căn hộ chết tiệt nào đó ở London không? Foley gãi tai. Chắc không đâu anh bạn. Không. Không ư? Tạ ơn Chúa. Họ đậu xe gần Cambridge Circus, ngay trước một máy thu phí đậu xe, rồi cùng bước vào sảnh. Chắc anh không có thẻ ra vào. Anh phải điền tên vào một thẻ, anh bạn. Ta có cái trò thẻ ra vào từ hồi nào vậy? Markle biết tôi rõ như mẹ anh ta vậy. Chỉ là thủ tục mới thôi. Khu vực này đang bành trướng, anh biết đấy. Leamas không nói gì, gật đầu chào Markle và bước thẳng vào thang máy mà không trình thẻ. Concho bắt tay anh khá cẩn thận, như bác sĩ khám xương. Ông ta nói tỏ vẻ lấy làm tiếc. Chắc anh mệt lắm, ngồi xuống đi. Vẫn cái giọng buồn tẻ, cái giọng the thé ra vẻ trí thức như thường lệ. Leamas ngồi xuống chiếc ghế dựa đối diện lò sưởi điện màu xanh ô lưu, bên trên có để một tô nước. Anh có thấy lạnh không? Concho hỏi. Ông ta khom mình bên lò sưởi, xoa xoa hai tay vào nhau. Ông ta mặc áo len cài cúc bên dưới áo vest đen, màu nâu đã cũ sờn. Leamas nhớ đến bà vợ của Concho, một người đàn bà nhỏ người và ngu đần, tên Mandy. Hình như bà ta tưởng chồng mình làm việc cho ủy ban than đá. Anh đoán chính bà ta đã đan chiếc áo len đó cho chồng. Không khí khô quá, thế mới phiền. Concho nói tiếp. Thắng được cái lạnh để rồi đi vá bầu khí quyển, cũng nguy hiểm như nhau. Ông ta đi lại bàn giấy và nhấn một cái nút. Ta sẽ cố kiếm chút cà phê vậy, ông ta nói. Ginny đang nghỉ phép, thế mới phiền. Họ gửi đến cho tôi một cô mới. Quá tệ. Ông ta thấp hơn Leamas nhớ. Còn lại thì vẫn như trước. Vẫn cái vẻ giả bộ xa cách. Vẫn cái kiểu ví von ra vẻ tri thức. Cũng vẫn sợ gió máy. Lịch thiệp theo kiểu mà Leamas đã mất hẳn từ đời nào. Vẫn nụ cười nhạt nhẽo. Vẫn cái lối cố tình làm vẻ khiêm tốn. Vẫn cái kiểu tuân thủ đầy tiếc nuối cung cách xử sự mà ông ta giả vờ coi là lố bịch. Vẫn sự sáo rỗng ấy. Ông ta lấy một gói thuốc lá từ bàn giấy và mời Leamas một điếu. Anh sẽ thấy thứ này đắt đỏ hơn rồi, ông ta nói. Leamas gật đầu cho phải phép. Concho vừa bỏ bao thuốc vào túi vừa ngồi xuống, im lặng một lát. Cuối cùng Leamas lên tiếng. Riemich chết rồi. Phải, đúng thế. Concho thốt lên, tựa hồ Leamas vừa nói một ý hay. Thật không may, hắn là như vậy. Tôi đoán cô nàng đó đã làm cho hắn tiêu mạng. Envira phải không? Tôi cũng nghĩ thế. Leamas không định hỏi sao ông ta biết về Envira. Concho nói thêm, và Mann đã hạ lệnh bắn hắn. Phải. Concho đứng lên đi quanh phòng tìm cái gà tàn. Ông ta tìm được một cái và lóng ngóng đặt nó xuống sàn giữa hai ghế. Anh cảm thấy thế nào? Ý tôi là khi Riemich bị bắn, anh tận mắt trông thấy cảnh đó chứ? Leamas nhún vai. Tôi đã rất bực. Concho nghiêng đầu lim dim mắt. Chắc anh phải cảm thấy hơn thế chứ? Chắc anh phải bối rối lắm. Như vậy thì tự nhiên hơn. Tôi bối rối thật, ai mà không thế chứ? Anh có cảm tình với Riemich không? Tôi muốn nói với tư cách một con người. Leamas đáp một cách khổ sở. Chắc có. Đi sâu vào chuyện đó thì để làm gì nữa? Đêm ấy anh làm gì sau khi Riemich bị bắn? Này, chuyện gì vậy? Leamas sẵn giọng hỏi. Ông muốn nói gì? Riemich là người cuối cùng. Concho trầm ngâm. Người cuối cùng trong một loạt điệp viên bị giết. Nếu tôi nhớ không lầm thì đầu tiên là cô gái. Cô gái bị bắn ở Wedding ngoài cửa rạp chiếu phim. Rồi đến gã ở Dresden. Rồi những vụ bắt bớ ở Jena. Như trong chuyện 10 gã da đen nhỏ vậy. Bây giờ lại thấy Paul, Vierich và Lancer tất cả đều đã chết. Và sau cùng là Riemich. Ông ta mỉm cười vẻ chê trách. Tổn thất khá nặng đấy. Tôi không hiểu đối với anh như thế đã đủ chưa? Ông muốn nói gì? Đủ là thế nào? Tôi tự hỏi anh đã mệt mỏi chưa? Kiệt sức. Cái đó tùy ông hiểu. Cuối cùng Leamas nói. Chúng ta phải sống không cảm thông, chứ gì? Dĩ nhiên là không thể như vậy được. Chúng ta hành xử như thế đối với nhau, cứng rắn quá. Nhưng bản chất chúng ta không như thế. Ý tôi định nói là, người ta không thể ở ngoài trời lạnh mãi được. Người ta phải đi vào nhà. Anh hiểu ý tôi không? Leamas hiểu. Anh thấy con đường dài ở ngoài Rotterdam. Con đường dài tăm tắp bên những cồn cát và dòng người tị nạn di chuyển lên đó. Thấy những chiếc phi cơ nhỏ xíu từ xa bay đến. Dòng người ngừng lại và nhìn nó bay tới gần, xà xuống gần những cồn cát. Thấy cảnh hỗn loạn, địa ngục phi lý khi những trái bom rơi xuống đường. Sau cùng Leamas bảo, tôi không thể tiếp tục nói chuyện như thế này. Ông muốn tôi làm gì bây giờ? Tôi muốn anh ở ngoài trở lạnh thêm chút nữa. Thấy Leamas vẫn im lặng, Concho lại nói tiếp. Theo tôi hiểu, đạo đức nghề nghiệp của chúng ta chỉ dựa trên một giả định mà thôi. Đó là chúng ta sẽ không bao giờ là kẻ gây hấn. Anh nghĩ thế có đúng không? Leamas gật đầu, làm bất cứ việc gì để khỏi phải nói chuyện. Do vậy, ta làm đủ chuyện khó chịu, nhưng đấy là tao tự vệ. Tôi nghĩ như vậy cũng là hợp lý. Ta làm những chuyện khó chịu để đêm đêm người dân thường ở đây và nơi khác được ngủ yên trên giường. Nói thế có lãng mạn quá không? Dĩ nhiên thỉnh thoảng chúng ta cũng làm được những điều rất tội lỗi. Ông ta nhe răng cười như cậu học sinh. Và khi cân nhắc những vấn đề đạo đức thì chúng ta thà chọn những so sánh không trung thực. Suy cho cùng, giờ ta không thể so sánh lý tưởng của bên này với phương pháp của bên kia, đúng không? Leamas bối rối. Anh đã từng nghe Concho nói đủ thứ ba láp trước khi xỉa dao, nhưng chưa thấy kiểu này. Tôi muốn nói với anh rằng, phải so sánh phương pháp với phương pháp và lý tưởng với lý tưởng. Tôi cho rằng từ khi có cuộc chiến đến giờ, phương pháp của đôi bên, của ta và của đối phương đã thành giống nhau nhiều quá. Ý tôi là bây giờ anh không thể kém tàn nhẫn so với địch chỉ vì chính sách của chính phủ ta nhân đạo, đúng không? Ông ta khẽ cười một mình. Làm vậy không bao giờ nên chuyện, ông ta nói. Trời, Leamas nghĩ, giống như làm việc cho một tay thầy tu chết tiệt vậy. Ông ta đang định bày trò gì đây? Concho tiếp tục. Đó là lý do. Tôi cho rằng ta nên tìm cách loại trừ Mann, thật vậy. Nói đến đây, ông ta quay ra cửa gắt. Cà phê đâu mà mãi không thấy thế? Concho bước ra, mở cửa và nói với một cô gái nào đó ở phòng ngoài không thấy mặt. Khi quay vào, ông ta nói tiếp. Tôi thật tình nghĩ rằng chúng ta cần phải thanh toán hắn nếu có thể. Tại sao? Chúng ta đâu còn gì ở Đông Đức nữa. Ông vừa nói thế, Riemich là người cuối cùng. Ta chẳng còn gì để phải bảo vệ. Concho ngồi xuống và nhìn hai bàn tay mình một lúc. Cũng không hẳn thế. Cuối cùng ông ta nói. Nhưng tôi nghĩ không cần phải kể lể chi tiết làm anh phát chán. Leamas nhún vai. Concho lại tiếp lời. Anh cứ nói thật. Có phải anh đã chán nghề địa báo này không? Tôi xin lỗi vì đã hỏi đi hỏi lại câu đó. Tôi muốn nói, đó là một hiện tượng ở đây, chúng ta đều hiểu. Nói theo ngôn ngữ của các kỹ sư thiết kế phi cơ, suy nhược thần kinh. Nếu anh đã nản, cứ nói thẳng ra. Leamas nghĩ đến chuyến bay hồi hương sáng nay và đâm phân vân. Concho nói thêm. Nếu anh đã nản, ta sẽ phải tìm cách khác để xử lý Mann. Những gì tôi đang suy tính có khác thường một chút. Cô gái đem cà phê vào. Cô để khay trên bàn và rót ra hai tách. Concho đợi cho cô đi khỏi. Ông ta nói gần như với chính mình. Thật là một con bé ngu ngốc. Thật là lạ vì họ không còn tìm được ai khá hơn nữa. Ước gì Ginny không nghỉ phép vào những lúc như thế này. Ông ta khuấy cà phê với vẻ chán nản. Ông ta nói, nhất định ta phải làm mất uy tín Man. Nói tôi nghe, anh có uống rượu nhiều không? Whisky chẳng hạn. Leamas vẫn tưởng đã hiểu rõ Concho. Chút đỉnh, có lẽ nhiều hơn hầu hết những người khác. Concho gật gù ra vẻ thông cảm. Anh biết gì về Man? Hắn là một sát nhân. 1-2 năm trước, hắn từng ở đây với phái đoàn thép Đông Đức. Hồi đó ta có một cố vấn ở đây là Marston. Đúng vậy. Man chỉ huy một nữ nhân viên, vợ của một tên trong Bộ Ngoại giao. Hắn đã khử cô ta. Hắn đã cố giết George Smiley. Và dĩ nhiên, hắn đã bắn chết chồng của người đàn bà đó. Hắn là một kẻ đáng tởm. Xuất thân từ phong trào thanh niên Hitler và những thứ kiểu như vậy. Hoàn toàn không phải là trí thức cộng sản. Một chuyên gia về chiến tranh lạnh. Leamas lạnh lùng nhận xét. Thì cũng như ta vậy. Concho không cười. George Smiley biết rất rõ về vụ này. Anh ta không còn làm cho ta nữa. Nhưng tôi nghĩ anh nên tìm cho ra anh ta. Anh ta đang nghiên cứu gì đó về nước Đức thế kỷ thứ 17. Anh ta sống ở Chelsea, ngay sau quảng trường Solen, đường Bywater. Anh biết khu đó chứ? Vâng. Guillaume đang xử lý vụ này. Anh ta ở ban vệ tinh 4, lầu 1. Tôi e rằng từ ngày anh đi, mọi sự đã thay đổi. Vâng. Anh hãy bỏ ra 1-2 ngày với họ. Họ biết tôi đang chủ tính gì. Rồi tôi mời anh đến nhà ở lại cuối tuần này. Vợ tôi, ông ta hấp tấp nói thêm, có lẽ sẽ thăm mẹ, chỉ có anh và tôi thôi. Cảm ơn ông, tôi sẽ tới. Lúc đấy ta có thể nói chuyện thoải mái, như thế cũng thú. Tôi nghĩ sau vụ này, anh có thể kiếm được khá nhiều tiền. Anh có quyền giữ tất cả những gì kiếm được. Cảm ơn ông. Dĩ nhiên nghĩa là nếu anh chắc chắn là anh muốn, không bị suy nhược thần kinh hay gì nữa cả. Nếu đó là chuyện khử Man, tôi xin tham gia. Anh có thật sự cảm thấy thế không? Concho dò hỏi một cách lễ độ. Rồi sau khi trầm ngâm nhìn Leamas một lúc, ông ta nhận xét. Phải, quả thật tôi tin rằng anh đang cảm thấy thế. Nhưng chớ nghĩ là anh phải nói như thế. Tôi muốn nói trong thế giới của chúng ta, ta rời khỏi cảm giác yêu và ghét quá nhanh, như một số âm thanh mà loài chó không nghe được. Cuối cùng, tất cả chỉ còn lại một cảm giác giống như cơn buồn nôn. Ta không còn muốn gây đau khổ nữa. Thứ lỗi cho tôi, nhưng chẳng phải đó mới là điều anh cảm thấy khi Karl Riemich bị bắn. Không ghét Man, cũng không thương Karl, mà chỉ là một cú đấm buồn nôn, như tung đòn vào một tấm thân không còn cảm giác. Tôi nghe nói anh đã đi suốt đêm, lang thang trên đường phố Berlin, đúng không? Đúng là tôi đã đi dạo. Suốt đêm ư? Vâng. Còn Envira thì sao? Trời mới biết được, tôi chỉ muốn đấm vào mặt gã Man ấy. Tốt, tốt. À, nếu anh có gặp bạn bè cũ lúc này, nhớ đừng nói gì với họ về chuyện anh đang làm. Thực ra thì... Concho im lặng một lát rồi nói thêm. Tôi nghĩ cứ vô phép với họ thì hơn. Cứ để họ nghĩ chúng tôi đã xử tệ với anh. Hay nhất là ta hãy khởi sự như ta định tiếp tục, phải không? Chương 3. Xuống dốc. Chẳng ai ngạc nhiên lắm khi thấy Leamas bị xếp xó. Họ nói công việc ở Berlin trong nhiều năm qua chủ yếu là thất bại và phải có ai đó bị lên án. Hơn nữa, anh già rồi, không làm điệp viên được nữa. Công việc ấy cần phản xạ nhanh như một tay quần vợt nhà nghề. Leamas đã rất được việc trong thời chiến, ai cũng biết vậy. Ở Na Uy và Hà Lan, anh đã làm thế nào đó mà vẫn sống sót và khi xong chuyện thì họ gắn huân chương và cho anh về. Dĩ nhiên về sau họ đã lôi anh trở lại. Thật tệ, lương hưu của anh thì dứt khoát là quá tồi. Phòng kế toán đã để lộ chuyện đó qua miệng cô nàng Elsie. Elsie nói trong căng tin rằng anh chàng Alex Leamas đáng thương chỉ được 400 bảng mỗi năm để sống vì thời gian công tác không liên tục. Elsie cho đó là một điều luật mà quả thực người ta cần sửa đổi. Suy cho cùng thì ông Leamas cũng đã hoàn thành nhiệm vụ cơ mà. Nhưng sau lưng họ còn có bộ tài chính, không còn giống ngày xưa chút nào, nên họ còn biết làm sao được. Ngay cả vào thời tệ hại của Marston, họ còn xoay sở khá hơn. Đám nhân viên mới nghe nói Leamas thuộc lớp già, hạng người nhiệt tình, gan dạ, thích chơi cricket, có chứng chỉ tiếng Pháp bậc phổ thông. Trong trường hợp Leamas, điều này tình cờ đâu lại không đúng, vì anh thông thạo hai thứ tiếng Anh và Đức, còn tiếng Hà Lan thì thật đáng nể. Anh cũng chẳng thích cricket, nhưng đúng là chẳng có bằng cấp nào. Hợp đồng của Leamas còn vài tháng nữa mới hết, và họ cho anh vào làm ở phòng ngân hàng nốt những ngày còn lại. Phòng ngân hàng khác phòng kế toán. Họ lo giải quyết các khoản thanh toán hải ngoại, chi tiền cho các điệp viên và điệp vụ. Phần lớn công việc ở phòng ngân hàng để cho một nhân viên văn phòng làm cũng được, nếu không vì mức độ bảo mật cao của nó. Do đó, phòng ngân hàng là một trong vài phòng của cơ quan được xem xét như nơi khâm liệm cho các nhân viên sắp được đem chôn. Leamas trở nên tiều tụy. Thường thường người ta vẫn nghĩ quá trình tiều tụy phải kéo dài, nhưng trường hợp Leamas thì không thế. Rõ ràng trước mắt đồng nghiệp, anh biến đổi từ một người bị xếp xó trong danh dự thành một kẻ suy sụp, say xỉn, đầy phẫn hận. Và tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài tháng. Ở người nghiện rượu thường có một kiểu ngu độn, nhất là khi họ tỉnh táo. Cái kiểu tách biệt khỏi cuộc đời và những người không tinh ý sẽ hiểu là sự vô tâm. Và Leamas đã nhiễm thái độ này mau lẹ khác thường. Anh bắt đầu có những thói lưu manh vặt, mượn mấy cô thư ký những món tiền nhỏ nhỏ rồi quên trả, đi trễ về sớm với những duyên cớ không chính đáng. Thoạt tiên, các đồng nghiệp rộng lượng bỏ qua. Có lẽ sự sa sút của anh khiến họ sợ, cũng như ta vẫn sợ những người què quặt, hành khất hay tàn phế, bởi vì ta e rằng ta có thể trở thành như họ. Nhưng sau cùng, sự bê bối và sự thù ghét cục xúc vô lý của anh làm mọi người xa lánh anh. Mọi người khá ngạc nhiên bởi Leamas không có vẻ quan tâm gì đến chuyện mình bị thất sủng. Ý chí của anh dường như đột ngột suy sụp. Đám thư ký mới không muốn tin rằng cơ quan tình báo gộp những con người bình thường sửng sốt khi nhận thấy Leamas đã trở nên thảm hại. Anh ít săn sóc đến diện mạo và chú ý đến xung quanh hơn. Anh ăn trưa ngay trong căng tin thường dành cho nhân viên cấp dưới. Người ta còn đồn là anh uống rượu. Anh trở nên cô độc, thuộc về cái tầng lớp thảm thương những kẻ ham hoạt động mà lại bị tước mất cơ hội hoạt động quá sớm. Những tay bơi lội bị cấm xuống nước hoặc diễn viên bị loại khỏi sân khấu. Có người cho rằng anh đã phạm sai lầm ở Berlin và đó là lý do mạng lưới của anh bị tiêu diệt. Không ai thật sự biết chắc. Hết thảy đều đồng ý rằng anh đang bị bạc đãi một cách khác thường, dù là bởi một phòng nhân sự nổi tiếng chẳng nhân ái gì. Mỗi khi anh đi ngang, thiên hạ thường kín đáo chỉ trỏ anh như cánh đàn ông chỉ trỏ một cựu lực sĩ và nói với nhau: Leamas đấy, y đã dính phốt ở Berlin. Thật đáng thương cho y khi xuống dốc thảm hại như vậy. Thế rồi một hôm anh biến mất. Anh không từ biệt một ai, hình như cả với Control. Sự việc tự nó không có gì đáng ngạc nhiên. Tính chất của sở là gạt bỏ những màn tiễn biệt và khen thưởng công trạng. Nhưng ngay cả theo những chuẩn mực này thì sự ra đi của Leamas vẫn có vẻ đột ngột. Người ta nhận định anh ra đi trước khi chính thức mãn hạn hợp đồng. MC thuộc phòng kế toán tiết lộ vài mẩu thông tin. Leamas đã lãnh hết lương bằng tiền mặt và theo MC biết, thế nghĩa là anh đang gặp rắc rối với ngân hàng. Tiền trợ cấp thôi việc sẽ được lãnh vào cuối tháng. MC không thể cho biết là bao nhiêu, nhưng không tới 4 con số. Thật tội nghiệp. Thẻ bảo hiểm quốc gia của anh đã được gửi đi. Phòng nhân sự có địa chỉ của anh. NC nói thêm kèm một tiếng sụt xịt mũi, nhưng dĩ nhiên họ không chịu tiết lộ. Rồi có chuyện tiền bạc, như thường lệ, có nguồn tin không ai biết từ đâu tiết lộ rằng sự ra đi bất ngờ của Leamas có liên hệ với những sai biệt trong các tài khoản tại phòng ngân hàng. Một số tiền khá lớn đã bị thiếu, không phải 3 mà 4 chữ số, theo lời một bà tóc xanh làm trong phòng điện thoại. Họ đã thu lại được gần hết, và số còn thiếu sẽ được khấu trừ vào lương hưu của anh ta. Những người khác tỏ ý không tin. Họ cho rằng nếu Alex muốn tụt kết, anh thừa biết nhiều phương pháp khác hay hơn là máy mó các tài khoản của sở chỉ huy. Không phải vì anh không có khả năng làm thế, anh có thể làm hay hơn nữa là đằng khác. Nhưng những người không tin bản chất tội lỗi tiềm tàng trong anh thì chỉ vào lượng rượu khổng lồ mà anh uống, chi phí để duy trì một căn nhà riêng, sự chênh lệch trầm trọng giữa lương ở nhà và phụ cấp ở ngoại quốc, và nhất là những cám dỗ đối với một người hàng ngày vẫn nắm trong tay những món tiền lớn, mới cáu, mà lại biết những ngày mình ở sở chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai cũng đồng ý rằng nếu Alex đã thò tay vào hũ mật thì kể như tàn đời. Người bên tái định cư sẽ không ngó ngàng tới anh, còn phòng nhân sự sẽ không cấp giấy giới thiệu. Hoặc đó sẽ là một tờ giới thiệu lạnh nhạt đến mức ông chủ nhiệt tâm nhất cũng phải rùng mình khi trông thấy. Biển thủ là một tội mà phòng nhân sự sẽ không bao giờ để ta quên, và bản thân họ không bao giờ quên. Nếu quả đúng là Alex đã trộm tiền của sở chỉ huy, cơn thịnh nộ của phòng nhân sự sẽ theo anh xuống mồ, và ngay đến tấm vải liệm cũng sẽ chẳng được họ chi trả. Anh ra đi được độ 1-2 tuần rồi mà vài người vẫn thắc mắc không biết anh ra sao. Nhưng bạn bè cũ của anh đã biết cách tránh xa anh ra. Anh đã trở thành một con người đầy phẫn hận, luôn miệng chỉ trích cơ quan và các cấp chỉ huy, cùng những người mà anh gọi là mấy gã kỵ binh, vì cho rằng họ điều hành công việc như thể đây là một câu lạc bộ của quân đoàn. Anh không bỏ lỡ cơ hội nào mà sát người Mỹ và các cơ quan tình báo của họ. Anh có vẻ ghét họ hơn cả Abdullah, những kẻ mà anh rất ít khi hay hầu như không bao giờ đề cập đến. Anh thường bóng gió xa xôi rằng chính họ đã làm hư mạng lưới của anh. Điều này hình như không ngừng ám ảnh anh, và thứ an ủi anh đã chẳng còn kết quả bao nhiêu, mà còn làm anh thành khó ưa hơn. Vì vậy, những ai quen biết và dù có ngầm quý anh đi nữa, đều đã cạch mặt anh. Sự ra đi của Leamas chỉ là một gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, khi những làn gió mới thổi tới và trời chuyển mùa thì nó sẽ sớm bị lãng quên. Căn hộ anh nhỏ bé tồi tàn, quét sơn nâu và treo các bức hình vùng Clovelly. Nó nhìn thẳng ra mặt sau của ba nhà kho bằng đá xám, có những khung cửa sổ mà vì lý do thẩm mỹ được sơn dầu mọc su. Phía trên nhà kho có một gia đình người Ý sống, tối cãi nhau, còn sáng thì đập thảm. Leamas chẳng có mấy vật dụng để làm sáng sủa căn phòng. Anh mua ít chao đèn về chụp bóng đèn và cặp ga trải giường để thay những vuông vải bố của chủ nhà. Còn thì Leamas mặc kệ. Những bức rèm bằng vải hoa, không viền, không nẹp. Những tấm thảm nâu sơ sát và đồ đạc bằng gỗ đen xì, thô kệch như trong lữ quán của dân thủy thủ. Mỗi lần lấy nước nóng từ một máy đun nước cũ màu vàng, anh phải mất một xu. Anh cần một việc làm. Anh không có tiền, nhẵn túi. Nên có lẽ chuyện biển thủ là thật. Leamas thấy dường như mấy giới thiệu cư trú của cơ quan thờ ơ và khó được chấp nhận đến kỳ lạ. Thoạt tiên anh cố xin một việc trong ngành thương mại. Một hãng chế tạo keo kỹ nghệ có ý muốn tuyển anh làm phụ tá giám đốc và đặc trách nhân viên. Bất chấp sự giới thiệu không tương xứng của sở, họ không đòi bằng cấp và đề nghị mức lương 600 bảng mỗi năm. Anh làm được một tuần, đến khi đó thì mùi dầu cá hỏng hôi thối đã thấm vào quần áo và tóc anh, còn vương vất mãi trong hai lỗ mũi như mùi người chết. Rửa cách mấy cũng không hết, nên sau cùng Leamas phải hớt tóc sát ra đầu và liệng đi hai bộ đồ tốt nhất. Anh mất thêm một tuần nữa, cố đi bán từ điển bách khoa cho các bà nội trợ ở ngoại ô, nhưng anh không phải là người mà các bà nội trợ thích hoặc hiểu. Họ không muốn thấy Leamas, nói gì đến từ điển của anh. Mỗi tối anh mệt mỏi về lại phòng, quấn từ điển làm mẫu trông thật lố bịch cặp dưới cánh tay. Cuối tuần anh điện thoại đến công ty và cho họ hay anh không bán gì được. Không tỏ vẻ ngạc nhiên, họ nhắc nhở anh có nghĩa vụ trả lại cuốn từ điển mẫu nếu không làm đại diện cho họ nữa, rồi cúp máy. Leamas hiên ngang bước khỏi bộ điện thoại trong cơn phẫn nộ, bỏ quên cả quyển từ điển mẫu trong đó. Đến quán rượu và uống say mềm hết 25 xu nhưng không có tiền trả. Họ liệu anh ra khỏi quán vì anh đã nạt một người đàn bà tìm cách gạ tình anh. Họ bảo anh đừng bao giờ trở lại nữa. Nhưng rồi tuần sau, họ quên hết mọi chuyện. Dân ở đó bắt đầu biết đến Leamas. Người ta bắt đầu biết đến anh ở chỗ khác nữa. Cái dáng người xám xịt, thất thểu đi ra từ khu chung cư. Anh không nói thừa một tiếng, không có lấy một người bạn, dù là đàn ông hay đàn bà, hay là con vật. Họ đoán anh đang gặp chuyện rắc rối, có thể là trốn vợ. Anh không biết giá cả bất cứ vật gì. Người ta có nói anh cũng không nhớ. Anh phải vỗ khắp các túi mỗi khi tìm tiền lẻ, không bao giờ nhớ mang theo giỏ, luôn luôn mang túi đựng hàng. Người trong phố không quý anh, mà chỉ gần như thương hại. Họ lại còn cho rằng anh bẩn thỉu vì anh không cạo râu mỗi cuối tuần và sơ mi thì nhỏ nát. Một bà tên Marquette sống ở đại lộ Sudbury dọn phòng cho anh được một tuần, nhưng vì không nhận được một lời lịch thiệp nào từ anh nên bà ta nghỉ làm. Bà ta là một nguồn tin quan trọng cho cả khu phố, nơi mà đám tiểu thương mách bảo nhau những điều cần thiết phòng khi anh xin mua chịu. Bà Marquette dặn họ đừng cho anh mua chịu. Leamas chưa bao giờ nhận được một bức thư, bà ta nói vậy, và họ đồng tình rằng đó là chuyện nghiêm trọng. Anh không có tranh ảnh gì cả và chỉ có vài quyển sách. Bà ta cho rằng có cuốn thuộc loại dâm ô nhưng không biết chắc vì nó viết bằng ngoại ngữ. Theo bà ta, anh chỉ có một ít tiền để sống và cũng sắp cạn. Bà biết anh lãnh tiền trợ cấp vào mỗi thứ năm. Cả khu phố đường Bayswater đều đã được khuyến cáo và không cần nhắc tới lần thứ hai. Họ nghe bà Marquette kể rằng anh uống như hũ chìm. Anh chàng ở quầy rượu xác nhận điều này. Nhân viên bán rượu và người giúp việc không cho khách nợ tiền. Nhưng những ai thường cho khách mua rượu đều nhớ nằm lòng những tin tức của họ. Chương 4. Liz. Cuối cùng anh nhận việc ở thư viện. Sở lao động thông báo cho anh điều đó mỗi sáng thứ năm khi anh lãnh trợ cấp thất nghiệp, nhưng anh luôn gạt đi. Ông Pete nói, thật ra thì không phải loại việc anh thích, nhưng lương khá và công việc dễ dàng đối với người có học. Leamas hỏi, thư viện loại nào? Thư viện nghiên cứu tâm linh Bayswater. Thư viện này được người ta hiến tặng. Họ còn hàng ngàn cuốn sách đủ loại và vừa được hiến tặng thêm rất nhiều. Họ cần một phụ tá nữa. Anh cầm số tiền trợ cấp và mảnh giấy. Những người ở đó rất kỳ quái, ông Pete nói thêm. Nhưng dù sao thì anh cũng đâu phải người ru rú xó nhà, đúng không? Tôi nghĩ đã đến lúc anh nên thử làm với họ xem. Có gì là lạ ở Pete? Leamas chắc chắn anh đã nhìn thấy ông ta ở đâu đó rồi, tại sở chỉ huy trong thời kỳ chiến tranh. Thư viện trông như một đại sảnh trong nhà thờ và rất lạnh. Các lò sưởi dầu đen xì ở hai đầu phòng khiến nó phảng phất mùi dầu hỏa. Giữa phòng là một cái bục như bục dành cho nhân chứng tại tòa và cô Craig, thủ thư, ngồi trong đó. Leamas chưa từng nghĩ anh sẽ làm việc cho một người đàn bà. Không ai tại sở lao động nói gì về điều này. Anh lên tiếng. Tôi là người mới đến giúp. Tôi tên là Leamas. Cô Grant ngẩng phát lên khỏi phiếu thư mục như vừa nghe một từ thô lỗ. Giúp? Ông muốn nói giúp là thế nào? Phụ tá do sở lao động giới thiệu, ông Pete. Anh đẩy qua mặt quầy tờ lý lịch của anh điền bằng chữ viết nghiêng. Cô ta bèn cầm lên đọc. Ông là ông Leamas. Đây không phải là câu hỏi mà là bước đầu của cuộc điều tra tìm hiểu tình hình tỉ mỉ. Và ông từ sở lao động đến? Không, tôi được nơi đó giới thiệu tới đây. Họ nói cô cần một phụ tá. Tôi hiểu rồi. Một nụ cười cứng ngắc. Đúng lúc đó điện thoại reo. Cô ta nhấc máy và bắt đầu bàn cãi kịch liệt với một người nào đó. Leamas đoán họ cãi nhau liên miên, không thấy có giáo đầu gì cả. Cô ta cứ thế cao giọng và bắt đầu cãi cọ về mấy tấm vé đi dự hòa nhạc. Anh nghe một vài phút rồi lảng tới chỗ các kệ sách. Anh thấy có cô gái trong một căn phòng đang đứng trên một cái thang phân loại những quyển sách dày cộp. Anh nói, tôi là nhân viên mới, tôi tên là Leamas. Cô bước xuống thang và bắt tay anh hơi trịnh trọng. Chào ông, tôi là Liz Gorn. ông đã gặp cô Cran rồi chứ? Rồi, nhưng lúc này cô ấy đang bật điện thoại. Chắc là đang cãi nhau với mẹ cô ta. Ông định làm gì? Tôi không rõ. Làm việc. Hiện giờ chúng tôi đang ghi dấu sách. Cô Cran vừa bắt đầu làm một thư mục mới. Cô cao ráo, lóng ngóng và chân dài. Cô mang giày đế bằng, kiểu giày ba lê để giảm chiều cao. Mặt cô cũng như thân hình có những nét hơi thô, dường như lưỡng lự giữa sự giản dị và vẻ đẹp. Leamas đoán cô 22 hoặc 23 tuổi và là người Do Thái. Chỉ là kiểm lại xem sách có đủ trên kệ không thôi. Đây là số tham chiếu. Khi kiểm xong, ông viết tạm số tham chiếu mới bằng bút chì và đánh dấu trên thư mục. Rồi sao nữa? Chỉ cô Cran mới được quyền ghi bằng bút mực. Quy định là thế. Quy định của ai? Của cô Cran. Ông thử bắt đầu từ mục sách khảo cổ nhé. Leamas gật đầu và họ cùng bước sang căn phòng nhỏ kế bên, nơi có một hộp chứa đầy thẻ nằm trên sàn nhà. Cô hỏi, ông từng làm loại việc này chưa? Chưa. Anh cúi xuống, nhặt một mớ thẻ và lật tìm. Ông Pete giới thiệu tôi đến từ sở lao động. Anh cất thẻ vào chỗ cũ. Anh dò hỏi, cô Cran cũng là người duy nhất có quyền viết bút mực lên thẻ sao? Phải. Cô bỏ anh lại, và sau một lúc lưỡng lự, anh lấy ra một quyển sách và nhìn vào trang trắng. Nó có nhan đề Những khám phá khảo cổ tại Tiểu Á, quyển 4. Hình như họ chỉ có 4 quyển. Đã 1 giờ trưa và Leamas đói meo, nên anh bước lại chỗ Lisgore đang sắp sách và nói, ăn trưa thì sao? Ồ, tôi có mang theo bánh sandwich. Cô có vẻ bối rối. Ông có thể dùng đỡ một chút với tôi. Gần đây không có tiệm cà phê nào đâu. Leamas lắc đầu. Cảm ơn, tôi sẽ ra ngoài ăn. Tôi cũng cần mua một vài món đồ. Cô nhìn anh đi qua những khung cửa xoay. Mãi tới 2:30 anh mới về, người đầy mùi rượu. Anh mang về một túi rau và một túi tạp hóa, đặt vào góc phòng và lại uể oải bắt tay vào kiểm sách khảo cổ. Anh đánh dấu được chừng 10 phút thì nhận thấy cô Cran đang nhìn mình. Ông Leamas. Anh đang lưng chừng trên thang nên phải ngoái đầu nhìn xuống và nói, vâng. Ông có biết những gói đồ này ở đâu ra không? Của tôi. Tôi hiểu rồi, của ông. Leamas đợi. Cuối cùng cô ta tiếp tục, tôi rất tiếc là quy định không cho phép mang đồ vào thư viện. Thế tôi để đâu được? Không còn chỗ nào khác để tôi bỏ nó. Cô ta đáp, không để trong thư viện. Leamas làm ngơ cô ta và quay lại chú ý kiểm sách. Cô Cran vẫn nói, nếu ông ăn trưa theo đúng thời gian thông thường, ông đã không có thì giờ để đi mua đồ. Không một ai trong chúng tôi làm thế, cả cô Cran lẫn tôi. Chúng tôi không có thì giờ đi mua sắm. Leamas hỏi, sao cô không nghỉ thêm nửa tiếng? Lúc đó cô sẽ có thời gian. Nếu công việc cần làm gấp, cô có thể làm thêm nửa tiếng vào buổi chiều, nếu cô thật gấp. Cô Cran đứng im một lúc, chỉ nhìn anh và rõ ràng đang cố nghĩ ra điều gì để nói. Sau cùng cô ta tuyên bố, tôi sẽ bàn chuyện này với ông Ironside, rồi bỏ đi. Đúng 5:30, cô Cran khoác áo choàng vào, nói một câu nhấn mạnh, chào cô Hôn, rồi ra về. Leamas đoán cô ta đã nghiền ngẫm về mấy gói đồ suốt buổi chiều. Anh vào căn phòng nhỏ bên cạnh, nơi Liz đang ngồi trên bậc thang cuối cùng đọc một mảnh giấy giống như truyền đơn. Thấy Leamas, cô liền lúng túng bỏ nó vào trong ví cầm tay và đứng lên. Leamas hỏi, ông Ironside là ai? Tôi nghĩ là ông ta không tồn tại. Đó chắc là lão ngáo mà cô Cran thường mang ra mỗi khi bí câu trả lời. Có lần tôi hỏi ông ta là ai, cô ta đã trả lời quanh co, bí hiểm, rồi bảo bỏ qua chuyện đó đi. Tôi cho là không có ông ta đâu. Leamas nói, và Liz mỉm cười. Tôi không tin cô Cran bỏ qua. Đến 6:00 chiều, Liz khóa cửa và đưa chìa khóa cho người trông coi, một ông già bị chấn thương thần kinh sau đệ nhất thế chiến. Liz nói ông ta thức suốt đêm để phòng bọn Đức phản công. Trời bên ngoài lạnh cóng. Leamas hỏi, Cô về có xa không? Đi bộ khoảng 20 phút. Tôi luôn đi bộ. Còn ông? Không xa lắm, Lemas đáp. Chào cô. Anh thong thả đi về nhà trọ. Anh vào nhà và bật công tắc đèn. Không thấy sáng. Anh thử lại ngọn đèn trong căn bếp và cuối cùng là lò sửa điện cắm ở cạnh giường. Trên tấm thảm chùi chân có một bức thư. Anh nhặt lên và đem ra đọc dưới ánh điện màu vàng mờ mịt ngoài cầu thang. Đó là thư của công ty điện lực. Lấy làm tiếc rằng không thể làm gì khác hơn là đành phải cúp điện cho đến khi nào số tiền 9 bảng 4 và 8 xu còn thiếu được thanh toán. Anh đã trở thành kẻ thù của cô Cran và có nhiều kẻ thù là điều cô Cran thích thú. Cô ta hoặc là cau có với anh hoặc coi như không có anh. Nhưng khi anh lại gần, cô ta cứ run lên, nhìn trái, nhìn phải, hoặc là để tìm cái gì tự vệ, hoặc tìm đường thoát thân. Đôi khi cô ta tỏ ra hết sức phật ý, chẳng hạn khi anh mang áo mưa lên cái mắt của cô ta. Cô ta cứ đứng trước chỗ đó, rũ mạnh đến 5 phút, cho tới lúc Liz nhận thấy và gọi Leamas. Anh liền đi lại gần cô ta và hỏi, có chuyện gì làm phiền cô thế, cô Grant? Không, cô ta hổn hển trả lời, giọng líu lại. Không có gì. Áo khoác của tôi làm sao à? Không hề. Tốt. Anh đáp lại rồi quay lại góc của mình. Cô ta giận run lên cả ngày hôm ấy và thì thầm nói chuyện điện thoại suốt nửa buổi sáng. Liz nói, cô ta đang mách với bà mẹ. Cô ta luôn luôn kể lể đủ thứ với mẹ mình, cả chuyện về tôi nữa. Cô Cran càng ngày càng ác cảm với Lamas đến nỗi cô ta không thể nói chuyện với anh được. Vào ngày phát lương, khi đi ăn trưa về, anh lại thấy một phong bì để ở bậc thứ ba trên chiếc thang của anh. Ở ngoài có viết tên anh, mà lại viết sai. Lần đầu tiên, anh mang tiền và phong bì lại chỗ cô ta bảo, cô Cran, tên tôi viết là L-E-A, và chỉ có một chữ S. Khiến cô ta như bị cơn tê bại thật sự, đảo lia lịa mắt và máy mó cây bút chì cho đến khi anh bỏ đi. Sau đó cô ta lại thì thào trong điện thoại hàng giờ. Anh vào làm ở thư viện được khoảng 3 tuần thì Liz mời anh đi ăn tối. Cô làm bộ như đây là ý kiến bất chợt nảy ra trong đầu cô vào lúc 5 giờ chiều hôm đó. Hình như cô biết rằng nếu mời anh vào ngày mai, ngày mốt thì có thể anh sẽ quên mất hoặc không đến. Nên cô mời anh lúc 5 giờ. Leamas có vẻ lưỡng lự nhưng sau cùng anh cũng đồng ý. Họ đi bộ về căn hộ của cô dưới trời mưa, và vậy là họ có thể đang ở bất kỳ đâu. Berlin, London hay bất cứ đô thị nào mà đá lát đường biến thành những hồ ánh sáng trong mưa đêm và xe cộ xê dịch buồn nản qua các con phố ướt át. Đó là bữa ăn đầu tiên của Leamas tại nhà cô. Cô thường mời và anh không từ chối. Anh ít nói. Khi cô tin tưởng anh sẽ đến, cô chuẩn bị bàn vào buổi sáng trước khi đến thư viện. Cô còn sắp sẵn món rau và để nến trên bàn vì cô yêu ánh nến. Cô luôn biết rằng đang có chuyện gì đó thật sự không ổn với Leamas, và một ngày kia, vì một lý do nào đó cô không hiểu nổi, anh sẽ chia tay và cô sẽ không bao giờ còn gặp lại anh nữa. Cô cố cho anh hay rằng cô biết. Một buổi tối cô nói, anh cứ đi khi nào anh muốn. Em sẽ không bao giờ theo anh đâu, Alex. Và cặp mắt nâu của anh dừng lại ở cô một lúc, rồi anh trả lời. Anh sẽ cho em biết khi đến lúc. Chỗ cô ở gồm một phòng khách kiêm phòng ngủ và một gian bếp. Trong phòng khách có hai ghế bành, một giường đi văng và một kệ chứa toàn sách bìa mềm. Phần lớn là những tác phẩm cổ điển mà cô chưa hề đọc. Sau bữa ăn, cô thường nói chuyện với anh và anh thường hút thuốc trên giường. Cô không bao giờ biết rõ anh nghe được những gì, nhưng cô không cần. Cô thường quỳ xuống bên cạnh giường cầm tay anh áp vào má trong lúc nói chuyện. Rồi một buổi tối cô bảo anh, Alex, anh tin vào cái gì? Anh đừng cười, hãy cho em biết. Cô đợi và sau cùng anh nói, anh tin chuyến xe buýt 11 giờ sẽ đưa anh tới Hammersmith. Anh không tin là ông già Noel lái. Cô có vẻ suy nghĩ và sau cùng cô lại hỏi, nhưng anh tin cái gì? Leamas nhún vai. Anh phải tin một cái gì chứ? Cô này, Chúa Trời chẳng hạn, Em biết là anh có tin, Alex. Đôi khi trông anh có vẻ như thế. Tự hồ anh có việc đặc biệt phải làm, như một tu sĩ vậy. Alex đừng cười, em nói thật mà. Anh lắc đầu. Rất tiếc, Liz à, em hiểu lầm rồi. Anh không thích bọn Mỹ và trường công. Anh không thích duyệt binh và những người đóng vai lính. Không mỉm cười, anh nói thêm. Anh cũng không thích nói chuyện về cuộc đời. Nhưng Alex, nói thế chẳng khác nào anh bảo. Đáng lẽ anh phải nói thêm, Lemas ngắt lời, là anh không thích người nào bảo anh nên nghĩ thế này thế nọ. Cô biết anh sắp sửa nổi giận, nhưng không thể ngừng được nữa. Đó là vì anh không muốn nghĩ, anh không dám. Có nọc độc trong đầu anh, có sự thù ghét nào đó. Anh là một người cuồng tín, Alex. Em biết thế, nhưng không biết cuồng tín điều gì. Anh là một con người cuồng tín, không muốn cải hóa người khác. Và như vậy là một điều nguy hiểm. Anh như là một người đã thề trả thù hay làm điều gì đó tương tự. Đôi mắt nâu dừng lại ở cô. Anh nói mà phát sợ sự hăm dọa trong giọng của mình. Anh gằn giọng. Nếu anh là em, anh sẽ không xía vào chuyện của người khác. Và anh mỉm cười, nụ cười xỏ lá. Anh chưa hề cười như vậy, nên Liz biết anh đang quyến rũ cô. Thế còn Liz tin ở gì? Anh hỏi, và cô đáp. Em không dễ bị xỏ mũi thế đâu, Alex. Đêm đó, họ lại nói về điều này. Leomas khơi ra. Anh hỏi cô có sùng tín không? Anh đã lầm về em, cô nói. Hoàn toàn lầm. Em không tin ở Chúa Trời. Thế em tin cái gì? Lịch sử. Anh nhìn cô sửng sốt một lúc rồi bật cười. Ồ, Liz, ồ không, em không phải là cộng sản chứ? Cô gật đầu, đỏ bừng mặt như một cô bé trước tiếng cười của anh. Vừa giận, nhưng cũng vừa nhẹ người vì anh không có vẻ để tâm. Cô bảo anh ở lại đêm đó và họ trở thành tình nhân. Anh ra về lúc 5 giờ sáng. Cô không hiểu tại sao như vậy. Cô rất hãnh diện mà anh thì lại có vẻ xấu hổ. Anh rời phòng cô và rẽ xuống con đường vắng về phía công viên. Sương mù răng khắp nơi, phía dưới con đường một quãng, không xa, chỉ chừng 20 thước hoặc hơn một chút, có bóng dáng một người đàn ông mặc áo mưa, thấp và hơi mập. Hắn dựa vào hàng rào công viên, in bóng trong màn sương dịch chuyển. Khi Leomas tiến lại, màn sương như dày hơn, bao quanh bóng người nơi hàng rào, và khi nó tan bớt, người đó đã biến mất. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5. Mua chịu. Rồi một hôm, chừng một tuần sau, anh không tới thư viện nữa. Cô Cran mừng như mở cờ. Chưa đến 11 rưỡi, cô ta đã điện cho bà mẹ biết. Và khi đi ăn trưa về, cô ta lại đứng trước các kệ sách về khảo cổ, nơi anh làm việc từ lúc mới đến. Cô ta xăm soi với vẻ rất kịch vào các hàng sách, và Liz biết cô ta đang làm bộ kiểm tra xem Leomas có lấy cắp cái gì không. Liz hoàn toàn không để ý gì tới cô ta suốt ngày hôm đó, quên cả trả lời khi cô ta gọi cô mà chỉ chăm chú vào công việc. Tới chiều, cô đi bộ về nhà và khóc cho đến khi thiếp đi. Sáng hôm sau, cô đến thư viện sớm. Cô lờ mờ cảm thấy là cô càng đến sớm bao nhiêu, Leomas càng có thể đến sớm bấy nhiêu. Buổi sáng hôm đó trôi qua, hy vọng của cô tan dần và cô biết anh sẽ không bao giờ trở lại. Ngày hôm đó, cô đã quên làm sandwich cho mình, nên cô quyết định đi xe buýt đến phố Bayswater, quán ABC. Cô cảm thấy trống rỗng và muốn bệnh nhưng không đói. Cô có nên đi theo tìm anh không? Cô đã hứa là không bao giờ theo anh, nhưng anh cũng đã hứa là khi đi sẽ cho cô biết. Cô có nên đi tìm anh không? Cô vẫy một chiếc taxi và cho địa chỉ nhà anh. Cô leo lên chiếc cầu thang tăm tối và nhấn chuông. Chuông hình như đã hỏng vì cô không nghe thấy gì cả. Có 3 chai sữa trên tấm thảm chùi chân và một hóa đơn từ công ty điện lực. Cô ngập ngừng một lúc rồi gõ cửa. Cô nghe thấy tiếng rên của một người đàn ông. Cô chạy ùa xuống cầu thang, đập cửa rầm rầm và nhấn chuông căn hộ ở tầng dưới. Không thấy ai trả lời nên cô lại chạy xuống tầng nữa thì thấy mình ở phòng sau của một tiệm tạp hóa. Một bà già ngồi trong góc và đu đưa chiếc ghế. Liz nói như la lên. Ở phòng lầu trên cùng có người ốm nặng. Có ai có chìa khóa không? Bà già nhìn cô một lúc và gọi vọng về căn buồng phía trước nơi bán tạp hóa. Arthur, vào đây Arthur, có một cô gái này. Một người đàn ông mặc bộ áo liền quần nâu và đội mũ nỉ xám nhìn qua cửa và nói. Cô gái à? Có người ốm nặng ở phòng trên cùng, Liz nói. Ông ấy không mở cửa được, ông có chìa khóa không? Không, chủ tiệm tạp hóa trả lời. Nhưng tôi có búa. Họ cùng vội vàng chạy lên cầu thang. Chủ tiệm tạp hóa vẫn đội cái mũ nỉ, mang theo một cây vặn ốc lớn và một cái búa. Anh ta gõ mạnh cửa và họ nín thở chờ tiếng trả lời. Không có động tĩnh. Liz thì thào. Hồi nãy tôi có nghe một tiếng rên. Tôi cam đoan như vậy. Cô có trả tiền cho cái cửa không nếu tôi phá nó? Có. Cái búa gây ra một âm thanh khủng khiếp. Với 3 nhát, anh ta làm bung cả một miếng khung cửa và ổ khóa rời ra theo. Liz bước vào trước và anh ta theo sau. Trong phòng lạnh cóng và tối om, nhưng trên chiếc giường trong góc họ nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông. Trời ơi, Liz nghĩ, nếu anh đã chết chắc mình không dám chạm vào. Nhưng cô vẫn tiến lại và anh còn sống. Kéo màn cửa, cô quỳ xuống bên giường. Cô nói, nếu cần tôi sẽ gọi ông, cảm ơn ông. Không quay đầu lại, chủ tiệm tạp hóa gật đầu và xuống lầu. Alex, có chuyện gì vậy? Chuyện gì làm anh ốm thế này? Chuyện gì vậy, Alex? Leomas cựa quậy đầu trên gối. Đôi mắt sâu hoắm của anh nhắm lại. Bộ râu xám đen nổi bật trên gương mặt xanh xao. Alex, anh phải cho em biết. Em van anh, Alex. Cô nắm lấy bàn tay của anh. Nước mắt cô chảy dài trên má. Cô luính quính, không biết phải làm gì. Rồi cô đứng dậy chạy vào căn bếp nhỏ xíu và đặt một cái ấm lên bếp. Cô không biết rõ phải làm gì, nhưng an tâm vì đã làm một việc gì đó. Để ấm lại trên bếp, cô nhặt chiếc ví tay, lấy chìa khóa nhà của Leomas để ở chiếc bàn đầu giường và chạy xuống nhà qua 4 tầng cho tới tầng trệt và băng qua đường tới tiệm thuốc tây của dược sĩ Sleman. Cô mua một ít thịt chân giò bê nấu đông, một ít thịt gà, một ít nước cốt thịt bò và một lọ aspirin. Cô đi ra cửa rồi quay lại mua thêm một gói bánh mì nướng 2 lần. Tất cả mất 16 shilling, còn 4 shilling trong sách tay và 11 bảng Anh trong sổ tiết kiệm của cô ở bưu điện, nhưng số tiền này phải đến hôm sau cô mới lĩnh được. Khi cô về phòng thì ấm nước đang sôi. Cô làm món súp thịt bò như mẹ cô thường làm, cho một cái ly có để sẵn một cái muỗng cà phê nhằm tránh dạn ly. Vừa làm vừa liếc nhìn anh như sợ anh chết mất. Cô phát sợ khi sờ vào người anh. Nó đẫm mồ hôi nên mái tóc ngắn màu xám trơn ướt. Để cái tách bên cạnh giường, một tay cô nâng đầu anh, còn tay kia cho anh húp súp. Sau khi cho anh húp được vài muỗng, cô nghiền nát 2 viên aspirin để vào muỗng cho anh uống. Cô nói với anh như thể anh là một đứa bé trong lúc ngồi bên mép giường nhìn anh. Thỉnh thoảng vuốt mấy ngón tay qua đầu và mặt anh, thì thầm tên anh nhiều lần. Alex, Alex. Dần dần hơi thở anh trở nên điều hòa hơn. Người anh thoải mái hơn khi anh từ trạng thái đau đớn ê ẩm vì sốt chìm vào giấc ngủ bình yên. Liz nhìn anh, cảm thấy cơn nguy kịch đã qua. Bất chợt, Cô nhận ra là đã gần tối. Rồi cô cảm thấy xấu hổ vì đáng lẽ mình phải lau dọn phòng. Nhổm ngay dậy, cô tìm được cây chổi quét thảm và cái khăn lau bụi dưới nhà bếp, rồi hăng hái bắt tay vào việc. Cô tìm một tấm khăn sạch và trải ngay ngắn trên chiếc bàn kê đầu giường, rửa ly tách chén đĩa để đầy trong bếp. Khi mọi việc xong xuôi, cô nhìn đồng hồ, thấy đã quá 8:30. Cô bắc cái ấm lên bếp và quay lại giường. Leamas đang nhìn cô. Cô nói, Alex đừng giận em xin anh. Em sẽ đi, em xin hứa, nhưng hãy để em nấu cho anh một bữa tươm tất. Anh đang ốm, không thể để mặc anh thế này. Anh thật là, ôi Alex. Rồi cô bật khóc, hai tay ôm mặt, nước mắt chảy qua kẽ ngón tay như nước mắt của một đứa bé. Anh để mặc cô khóc, cặp mắt nâu nhìn cô, tay nắm chặt ga trải giường. Cô giúp anh rửa mặt, cạo râu, rồi cô tìm thấy mấy tấm ga trải giường sạch. Cô cho anh ăn ít thịt bê nấu đông và chút ức gà trong hũ đã mua ở cửa hàng ông Sleman. Ngồi trên giường, cô nhìn anh ăn và chợt nghĩ mình chưa bao giờ hạnh phúc như thế. Chẳng mấy chốc anh ngủ thiếp đi. Cô kéo chăn đắp đến tận vai anh, rồi bước đến bên cửa sổ, vạch những tấm màn vải thưa, nâng khung cửa và nhìn ra ngoài. Hai cửa sổ khác trong sân đều sáng đèn. Trong một khung cửa, cô thấy bóng xanh nhấp nháy của một màn ảnh truyền hình, những bóng người im phăng phắc, say sưa theo dõi. Ở khung cửa sổ kia, một người đàn bà rất trẻ đang cuộn tóc. Liz muốn khóc trước những ảo tưởng không đoán được trong những giấc mơ của họ. Cô ngủ thiếp trong ghế bành và mãi gần sáng mới thức giấc, cảm thấy ê ẩm và lạnh. Cô lại giường. Leamas cựa mình khi cô nhìn anh và đưa đầu ngón tay sờ lên môi anh. Anh không mở mắt nhưng nhẹ nhàng cầm lấy tay cô và kéo cô xuống giường. Bỗng nhiên cô muốn anh mãnh liệt, không kể gì nữa. Cô hôn anh tới tấp. Khi cô nhìn anh, hình như anh đang mỉm cười. Cô đến hàng ngày, suốt 6 hôm liền. Anh không bao giờ nói nhiều với cô, và có lần khi cô hỏi anh có yêu cô không, anh bảo anh không tin vào chuyện thần tiên. Cô thường nằm trên giường, gối đầu lên ngực anh, và đôi khi anh lùa những ngón tay to, thô ráp vào tóc cô, giữ chặt khiến Liz bật cười, kêu đau. Vào tối thứ 6, cô thấy anh thay đồ nhưng không cạo râu và tự hỏi vì sao anh không cạo. Vì một lý do mơ hồ, cô cảm thấy sợ. Có những thứ lặt vặt biến mất khỏi phòng. Đồng hồ và cái máy thu thanh sách tay rẻ tiền thường để trên bàn. Cô muốn hỏi nhưng không dám. Cô đã mua vài quả trứng và thịt heo rồi nấu bữa tối trong khi Leamas ngồi trên giường hút thuốc liên miên. Khi bữa ăn sẵn sàng, anh đi vào bếp lấy ra một chai vang đỏ. Anh hầu như không nói suốt bữa ăn. Cô nhìn anh, nỗi sợ hãi tăng dần cho đến khi cô không chịu nổi nữa và kêu lên. Alex, ôi Alex, chuyện gì vậy? Mình sắp xa nhau rồi phải không anh? Anh đứng lên ra khỏi bàn, cầm tay cô và hôn theo cách anh chưa hề làm, rồi dịu dàng nói với cô một lúc lâu, kể cho cô nghe những điều cô chỉ hiểu mơ hồ. Cô chỉ nghe được một nửa, vì suốt câu chuyện, cô biết đã đến lúc chấm dứt nên không còn gì quan trọng nữa. Anh nói, mình phải chia tay Liz à, tạm biệt. Và rồi, đừng theo anh nữa. Liz gật đầu và khẽ nói, như mình đã hứa với nhau. Cô cảm ơn cái lạnh cắt ra ngoài đường và bóng tối đã che giấu những dòng lệ cho cô. Mãi sáng hôm sau, thứ 7, Leamas mới hỏi mua chịu ở tiệm tạp hóa. Anh hỏi với vẻ vụng về, theo cách không tính toán trước để thành công. Anh hỏi mua đến 5-6 món đồ, tất cả không quá một bảng anh. Và khi người ta gói lại bỏ vào bao, anh mới nói, ông hãy gửi hóa đơn đến nhà tôi. Gã chủ tiệm tạp hóa gượng mỉm cười và bảo, tôi e là không được, không có chữ thưa ông kèm theo. Không được là thế quái nào? Leamas hỏi, và những người khách xếp hàng sau anh xôn xao khó chịu. Gã chủ tiệm trả lời, tôi đâu có quen biết ông, Leamas nói, đừng có ngớ ngẩn, tôi đã đến đây 4 tháng rồi. Gã chủ tiệm đỏ mặt. Chúng tôi luôn hỏi giấy xác nhận của ngân hàng mới cho mua chịu. Gã nói, khiến Leamas nổi nóng. Đừng có vẽ vời, nửa số khách hàng của anh chưa hề bước chân vào ngân hàng và chắc chắn đến chết họ cũng chẳng vào đó. Câu này thật báng bổ quá sức vì đó là sự thật. Tôi không quen biết ông. Gã chủ tiệm tạp hóa gằn giọng nhắc lại. Tôi cũng không thích ông. Bây giờ mời ông ra khỏi cửa hàng của tôi ngay. Và gã cô lấy lại túi đồ chẳng may lại đang ở trong tay Leamas. Sau này người ta kể lại khác nhau về những gì xảy ra tiếp theo. Người thì nói gã chủ tiệm tạp hóa trong khi cô lấy lại gói đồ đã xô Leamas. Người thì bảo không phải vậy. Nhưng dù có thế hay không, hầu hết mọi người đều nhớ rằng Leamas đã đánh gã chủ tiệm trong lúc tay phải vẫn đang nắm chặt gói đồ. Hình như anh không đánh bằng nắm tay mà bằng cạnh bàn tay trái. Rồi sau động tác nhanh lạ thường bằng cùi trỏ trái, và gã chủ tiệm ngã lăn cành ra bất động như một tảng đá. Về sau tại tòa, người ta nói luật sư bảo chữa không hề tranh cãi rằng gã chủ tiệm đã bị 2 thương tích, một xương má bị vỡ do cú đánh thứ nhất và một bên quai hàm bị trẹo vì cú thứ hai. Các bài viết trên nhật báo đều khá đầy đủ nhưng không quá tỉ mỉ. Chương 6. Tiếp xúc. Ban đêm anh nằm trên giường nghe âm thanh phát ra từ các tù nhân khác. Có một cậu bé khóc thút thít và một ông già hát bài On Aklay Mor Batat đánh nhịp trên hộp đồ ăn bằng thiếc. Một tên gác ngục la lớn, cầm đi George, thằng ngu hèn hạ. Sau mỗi câu hát, nhưng không ai thèm để ý. Có một gã Ireland chuyên hát những bài ca về Ira, dù mấy người kia nói gã vào tù vì tội hiếp dâm. Ban ngày, Leamas vận động rất nhiều với hy vọng về đêm anh sẽ ngủ được, nhưng vô hiệu. Về đêm ta biết ta ở trong tù. Về đêm không có gì, không có một sự đánh lừa nào của thị giác hoặc sự tự đánh lừa có thể kéo ta ra khỏi không gian tù túng buồn nôn của xà lim. Ta không thể tránh người mùi tù, mùi quần áo tù, mùi nhà vệ sinh được đánh thuốc tẩy nồng nặng, tiếng ồn ào của tù nhân. Chính lúc đêm về, sự mất nhân cách của đời sống lao tù trở nên không chịu nổi. Chính lúc đó, Leamas ước mình đi bộ trong ánh mặt trời ấm áp của công viên ở London. Chính lúc đó, anh ghét cay ghét đắng cái chuồng sắt quái dị đang nhốt mình. Phải cố dằn lòng mới không đấm vào chấn song hoặc đấm vỡ mồm những tên lính gác để phóng vào những khoảng trời tự do của London. Đôi khi anh nghĩ đến Liz, anh thường hướng đầu óc mình về Liz trong một thoáng như màn chập của máy ảnh. Nhớ lại trong chốc lát cảm giác khi mềm mại, khi rắn chắc trên thân hình thon dài của cô. Rồi tức thì gạt cô ra khỏi ký ức. Leamas không phải là người quen sống trong mộng tưởng. Anh khinh đám bạn tù và họ ghét anh. Họ ghét anh vì anh đã có cái mà trong thâm tâm ai cũng mong mỏi. Một bí ẩn. Anh giữ mình để không hòa vào đám đông trong một phần rõ rệt của cá tính anh. Anh không để bị lôi kéo vào những phút đa cảm mà nói về người yêu, gia đình hoặc con cái mình. Họ không biết gì về Leamas. Họ đợi, nhưng anh không thổ lộ. Tù nhân mới chủ yếu gồm 2 loại. Những kẻ xấu hổ, sợ hãi hay sốc thì chờ đợi trong nỗi kinh hoàng và thách thức được dẫn dắt vào kho kiến thức về đời sống ngục tù. Và những kẻ đem món hàng lạ khốn khổ của mình ra làm quà để lấy cảm tình của mọi người. Leamas không thuộc loại nào cả. Anh có vẻ thích thú tỏ ra khinh bỉ hết bọn họ, và bọn họ ghét anh vì, cũng giống như khi sống bên ngoài nhà tù, anh không cần họ. Sau chừng 10 ngày thì họ không chịu nổi nữa. Bọn đàn anh không được anh kính nể, đám đàn em không thấy được dỗ dành, nên bọn họ quay Leamas trong khi đang xếp hàng đợi lấy cơm. Quay là một nghi thức trong tù, tương tự với tập tục xô đẩy ở thế kỷ thứ 18. Bề ngoài không khác gì một rủi ro khiến cho cả men của tù nhân bị lật úp và thức ăn rơi đầy quần áo. Leamas bị xô mạnh từ một bên, trong khi bên kia có một bàn tay chờ sẵn chặt vào cánh tay anh, và thế là xong. Leamas không nói gì, trầm ngâm nhìn hai gã ở hai bên và lẳng lặng chịu câu chửi tục tĩu của một tên cai ngục vốn thừa biết chuyện gì vừa xảy ra. 4 ngày sau, trong khi cuốc luống hoa của nhà tù, hình như anh bị vấp. Anh đang cầm cây cuốc ngang người bằng hai tay, cán cuốc ló ra khỏi nắm tay phải độ chừng 1 tấc rưỡi. Trong khi anh cố đứng lại cho ngay, thì tên tù ở bên phải anh gập đôi người lại mà rền rĩ đau đớn, tay ôm ngang bụng. Từ đó về sau không còn vụ quây nào nữa. Có lẽ điều lạ nhất về nhà tù là cái túi giấy nâu khi anh ra khỏi tù. Mỉa mai tay, nó khiến anh nhớ tới lễ cưới. Với chiếc nhẫn này anh cưới em làm vợ. Với túi giấy này, ta trả ngươi về xã hội. Họ đưa anh cái túi, yêu cầu anh ký tên và cái túi chứa đựng toàn bộ tài sản của anh trên đời. Không còn gì khác nữa. Leamas cảm thấy đó là giây phút tước đoạt nhân cách nhất trong 3 tháng tù, nên anh quyết định sẽ ném cái túi đi ngay khi ra tới đường. Anh đã tỏ ra là một tù nhân ít nói. Không ai phàn nàn gì anh cả. Viên giám thị nhà tù, người đã khá lưu tâm tới trường hợp của anh, và thầm nghĩ đó là dòng máu Ireland mà ông ta khẳng định đã phát hiện ở anh. Ông ta hỏi, anh định làm gì khi ra khỏi đây? Leamas trả lời, không hề mỉm cười, rằng anh sẽ làm lại cuộc đời, và viên giám thị nói rằng điều đó rất tốt. Ông ta hỏi, còn gia đình anh thì sao? Có giàn hòa với vợ anh được không? Tôi sẽ cố, Leamas trả lời rừng rưng, nhưng cô ta đã lấy người khác rồi. Viên sĩ quan tập sự muốn Leamas trở thành hộ lý bệnh viện tâm thần ở Buckinghamshire và Leamas đồng ý nộp đơn. Anh còn ghi lại cả địa chỉ và giờ xe lửa chạy từ Marylebone. Viên sĩ quan nói thêm, đường xe điện bây giờ chạy đến tận Great Midland rồi. Leamas bảo như vậy thì hay quá. Thế rồi họ đưa cái gói cho anh đi. Anh đi xe buýt đến Marble Arch, rồi xuống đi bộ. Anh có một ít tiền trong túi và muốn đãi mình một bữa tươm tất. Anh nghĩ anh sẽ đi bộ qua công viên Hyde để tới Piccadilly, qua công viên Green, rồi công viên St. James để tới quảng trường Quốc hội, rồi tha thần xuôi Whitehall mà xuống phố Strand để tạt vào quán cà phê lớn gần nhà ga Charing Cross và ăn một đĩa thịt bò khá khá, hết 6 shilling. Hôm đó công viên thật đẹp, mùa xuân đã gần tàn và công viên tràn ngập hoa nghệ tây và thủy tiên. Một luồng gió mát mẻ từ phía nam thổi tới làm thanh sạch không gian. Anh đi bộ cả ngày cũng được, nhưng anh vẫn còn gói đồ và anh phải vứt đi. Mấy thùng rác quá nhỏ nên trông anh lố bịch khi cố nhét cái túi giấy vào. Anh nghĩ có 1-2 thứ nên lấy ra. Toàn là giấy tờ cũ nát, thẻ bảo hiểm, bằng lái xe và E93 trong phong bì màu da bò. Nhưng bỗng nhiên anh không bận tâm nữa. Anh ngồi xuống một băng ghế và để túi giấy bên cạnh, không gần lắm, rồi nhích xa ra một chút. Vài phút sau, anh quay lại lối đi bộ, để lại gói đồ ở ghế. Anh vừa tới lối đi thì nghe có tiếng gọi. Anh quay lại, có lẽ hơi đột ngột, nhìn thấy một người mặc áo bành tô nhà binh vẫy anh, tay kia cầm cái túi giấy màu nâu. Leamas đã thọc 2 tay trong túi nên cứ để yên, đứng đó, ngoái lại nhìn người đàn ông mặc bành tô. Ông ta ngập ngừng, rõ ràng chờ Leamas bước tới hoặc ra dấu quan tâm, nhưng anh chẳng làm gì. Trái lại, anh nhún vai và tiếp tục đi. Anh lại nghe thấy tiếng gọi nữa, nhưng vẫn lờ đi, và anh biết người này đang chạy theo sau. Anh nghe thấy tiếng chân trên sỏi, gần như chạy, tiến nhanh lại, và một giọng nói gần như đứt quãng và chút bực bội. Này anh, nghe tôi nói đã. Vì ông ta đã chạy lên ngang hàng với anh, nên Leamas dừng lại, quay sang nhìn. Vâng, đây là cái gói của anh phải không? Anh bỏ quên trên băng ghế. Tại sao tôi gọi mà anh không đứng lại? Cao, tóc nâu hơn xoăn, cà vạt màu cam và sơ mi xanh lá nhạt, hơi hờn dỗi, hơi ẻo lả. Leamas thầm nghĩ, có thể là một thầy giáo, cựu sinh viên trường kinh tế London và điều hành một câu lạc bộ kịch nghệ ở ngoại ô. Mắt kém. Leamas nói, Ông cứ việc để nó ở lại đó. Tôi không cần nó. Người đàn ông đỏ mặt tía tai. Anh không được vứt đồ lại đó. Nó là rác. Lamas đáp. Tôi cứ vứt đấy. Có người sẽ thấy nó hữu dụng. Anh định đi tiếp, nhưng kẻ lạ kia vẫn đứng ì ra trước mặt anh, hai tay ôm cái gói như ôm một em bé. Xin cảm phiền tránh đường cho tôi, Lamas nói. Ô kìa, kẻ lạ cao giọng hơn. Tôi đang cố giúp anh, sao anh phải thô lỗ như thế? Lamas nói. Nếu ông cứ băn khoăn muốn giúp tôi như vậy, sao ông lại theo dõi tôi suốt nửa tiếng vừa qua? Ông ta cũng khá đấy, Lamas nghĩ. Ông ta không hề nao núng, nhưng chắc cũng sững người. Nếu ông muốn biết, thì đó là vì tôi ngỡ đã có dịp biết ông tại Berlin. Vì vậy mà ông đi theo tôi suốt nửa giờ qua à? Giọng Lamas đầy mỉa mai. Cặp mắt nâu vẫn không rời gương mặt ông ta. Đâu có tới nửa giờ. Tôi chợt trông thấy anh ở Marble Arch và ngỡ anh là Alex Lamas, người mà tôi đã mượn một số tiền. Tôi từng làm cho BBC tại Berlin và người đó cho tôi mượn tiền. Từ đó tôi cứ canh cánh mãi món nợ này và chính vì thế tôi đã đi theo anh. Tôi muốn biết chắc chắn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.